Các bạn đang nghe truyện Mình Hôm Cái Đầu Anh, phần 16, chương 59. Ầm, nửa chiếc gương trong phòng tắm bị đánh nát, mảnh vụn rơi xuống đầy đất. Một tay của Sở Du chống tại bồn rửa tay, ánh mắt như là dã thú tàn nhẫn. Giờ phút này, con người đỏ thắm đang tức giận trừng mắt, nhìn một nửa gương mặt bị đánh nát. Đại sư Cố nghe tiếng mà đến, đi đến cửa phòng tắm, ánh mắt lạnh nhạt, không tỏ thái độ nhìn mảnh vụn trên đất. Mà Sở Du đang ở trong trạng thái tức giận, cũng không có chỗ để phát tiết, bước nhanh đi đến trước mặt ông ta, níu lấy cổ áo của ông ta. Tại sao không chỉ là không có biến mất mà còn tăng lên? Nét mặt của anh dữ tợn, giọng nói phẫn hận giống như là ác quỷ từ trong địa ngục, làm cho người ta sợ hãi. Đại sư Cố chậm rãi kéo bàn tay đang níu lấy cổ áo của mình, thông thả ung dung giải thích. Đây là hiện tượng bình thường, đến ngày thứ ba nó sẽ từ từ biến mất, cho đến ngày thứ bảy sẽ biến mất hoàn toàn. Sở Du thầm cắn răng, tại sao tôi còn phải tin tưởng lời nói của ông? Ngày hôm qua, thân thể của anh hoàn toàn không như ngày hôm nay, hiện lên nhiều đốm đen hơn, nhưng cho đến bây giờ, trên thân thể của anh trình độ dày đặc của những đốm đen đã đến gần mặt của anh rồi, mà mặt của anh đã hoàn toàn không nguyên vẹn. Cậu có thể lựa chọn không tin, nhưng ngoại trừ tôi ra, cậu cho là còn có ai có thể chữa trị cho cậu? Đại sư Cố khẽ nâng khóe môi, tràn đầy tự tin nhìn Sở Du giống như là khốn thú. Sở Du nheo mắt nguy hiểm, trầm giọng uy hiếp. Ông đừng có ỷ mình đã có một chút năng lực, tôi sẽ giết ông. Tôi cho ông biết, nếu chọc giận tôi sẽ xé xác ông ra cho chó ăn. Nụ cười của đại sư Cố thị chung chưa giảm. Tôi tin tưởng, nhưng cái gì? Thiếu gia, nếu tôi chết, chỉ sợ nhất thời cậu sẽ không tìm được thuật sĩ thay thế tôi. Cậu còn có thể tiếp tục chịu đựng, không gặp mặt thiếu phu nhân hàng ngày sau. Đại sư Cố quay lưng lại, đi đến trước sofa, ngồi xuống. Đại sư Cố vô lễ, làm cho Sở Du lộ ra sát ý. Nhưng nghĩ đến giờ phút này đốm đen trải rộng khắp toàn thân thể mình, anh không thể không mạnh mẽ đè xuống sát khí sắp mãnh liệt trào ra. Thiếu gia, chẳng biết quản gia bưng thuốc nước đến từ lúc nào, mở cửa đi vào. Ông chậm rãi đi đến trước mặt của Sở Du. Khi ngang qua ghế thì có cố tình liếc nhìn đại sư Cố ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Có chuyện. Sở Du nheo mắt phượng lại, liếc nhìn thuốc nước trong tay ông. Đây là thuốc của cậu. Quản gia đưa thuốc cho anh. Sở Du nhăn mày, nhìn chén thuốc đen như mực. Trong chén thuốc truyền đến mùi tanh đặc biệt. Trong mùi tanh còn có kèm theo mùi thơm ngát kỳ lạ, làm anh cảm thấy khó chịu. Anh giơ tay gạt chén thuốc trong tay của quản gia qua một bên, bày tỏ mình không muốn uống. Thiếu gia, quản gia cũng không đồng ý hành động tính trẻ con của anh. Sở thiếu gia, thuốc kia chính là vì trị liệu những đốm đen trên thân thể cậu. Nếu cậu không uống, như vậy thì mặc cho những đốm đen kia lan rộng toàn thân thể cậu đi. Đại sư Cố cười lạnh một tiếng châm chọc, trong lời nói của ông ta có ý xem náo nhiệt. Một ánh sáng lạnh bắn nhanh về phía đại sư Cố, quản gia kinh hãi cũng không ngăn cản. Chốc lát sau, quản gia phát hiện bên trái gương mặt của đại sư Cố, thế nhưng xuất hiện hai vết máu thật sâu. Dưới vết máu còn thấm máu tươi đỏ thẫm, mơ hồ không rõ một bên gương mặt của ông ta. Đại sư Cố cũng không giận, ông ta từ từ rút khăn giấy trên khay trà ra, chậm rãi lau máu tươi trên gương mặt của ông ta. Thiếu gia, uống nhanh đi. Mặc dù quản gia cũng không vui vì thái độ ngạo mạn của đại sư Cố đối với thiếu gia, chuyện trước mắt của thiếu gia vẫn còn cần đến đại sư Cố, hiện nay trở mặt với ông ta cũng không lợi đối với bọn họ. Sở Du vẫn không nhận lấy chén thuốc của quản gia đưa. Quản gia thở dài bất đắc dĩ, đưa một cái tay trống không vào trong túi quần của mình, tự lấy tấm hình ra đưa cho anh. Sở Du cau mày, nhận lấy tấm hình ông ta đưa đến, hai mắt thoáng nhìn tấm hình, tờ máu trong tròng máu rút đi trong nháy mắt. Tròng mắt đen nhánh lóe sáng, cánh môi vẫn mím chặt cũng có dấu hiệu giãn ra. Mau uống nó đi, thiếu gia, chờ cho thân thể cậu khôi phục, cậu có thể nhìn thấy thiếu phu nhân. Quản gia nhỏ giọng nói. Sở Du lập tức nhận lấy chén thuốc trong tay ông, uống một hơi cạn sạch, đưa chén sứ trả lại cho quản gia thì ánh sáng trong mắt còn chưa có biến mất. Còn có, quản gia không hiểu. Hình, tạm ngừng, anh đột nhiên nhíu mày, nhèo mắt nguy hiểm. Ông theo dõi. Lúc này quản gia mới hiểu ý của ông. Ông dội lắc đầu. Hình đều lấy ngẫu nhiên từ máy giám sát, sau đó mới in ra. Người phụ trách phần này không phải là tôi, là một nữ giúp việc. Chân mày khóa chặt của Sở Du hơi giãn ra, nhưng vẫn không giãn hẳn. Không cho phép xem, tất cả đều đưa cho tôi. Anh ra lệnh không chút khách khí. Dạ, lát nữa sẽ đưa tới cho cậu. Quản gia gật đầu. Đi ra ngoài, toàn bộ. Anh không muốn lãng phí thời gian trên người của bọn họ, vì vậy lạnh giọng đuổi khách. Lệnh đuổi khách vừa ra, quản gia đang muốn mang đại sư cố rời đi, lại phát hiện chẳng biết đại sư cố đã rời đi từ lúc nào. Ông khẽ nhíu chân mày, tuy có nghi ngờ cũng không có nói gì. Thế nào? Sở Du thấy ông đưa lưng về phía mình, đứng nghiêm trước ghế, không hề rời đi, vì vậy lạnh nhạt hỏi. Quản gia quay đầu nhìn Sở Du. Đại sư cố rời đi lúc nào, thiếu gia có biết không? Sở Du rũ rèm mắt xuống, quả thật, hình như anh cũng không phát hiện người nọ rời đi lúc nào. Căn cứ kinh nghiệm quá khứ, mặc dù mình không chú ý chuyện đi hay ở, nhưng vẫn có thể là nhận thấy từng cử động của người khác. Nhưng lần này, ông ta biểu hiện năng lực lại làm cho anh có điều kiêng kỵ. Thiếu gia, đối mặt với người này, cậu phải cẩn thận, không thể khinh địch. Quản gia trầm ngâm nói, chẳng biết tại sao, hành động của đại sư cố làm cho ông ta có điều hoài nghi, trực giác nói cho ông biết, không thể nhẹ dạ tin tưởng người này. Tôi biết rồi. Sở Du liếc nhìn ra cửa, trong tay đang cầm hình, khẽ nâng khóe môi lên, trở lại bên giường tinh tế thưởng thức người trong hình. Quản gia thấy thiếu gia nhà mình có tâm tình tốt, khóe miệng bất giác buông lỏng. Ông lặng lẽ ra khỏi phòng, tránh quấy rầy cảm xúc đang tăng cao của Sở Du. Ông mới vừa đóng cửa kính, đụng phải một người phụ nữ trung niên đẩy đà, đâm đầu đi tới. Khuôn mặt người phụ nữ trung niên u sầu, nhìn thấy quản gia, ánh mắt cô bà ta sáng lên. Quản tiên sinh, bà ta dội dàng đi lên trước, nhẹ giọng kêu, e sợ quấy nhiễu Sở Du trong lòng. Quản gia nhìn thấy bà ta liền nhíu mày, không có trả lời bà ta, đi về phía hành lang cách mấy chục bước mới xoay người lại, nhìn người phụ nữ đẩy đà đi theo sát sau lưng mình. Bà tới là vì A Linh. Người phụ nữ đẩy đà nặng nề gật đầu một cái, trong lòng của bà kỳ vọng mà nhìn ông. Quản tiên sinh, ông có thể cầu xin phu nhân thả A Linh ra không? A Linh đã làm sai chuyện, phải tiếp nhận trừng phạt. Quản gia hết sức thông thả, lạnh nhạt tựa như là đang đọc sách. Ánh sáng trong mắt của người phụ nữ đẩy đà rút đi, bà ta cười lạnh một tiếng. A Linh làm sai chuyện gì, tôi cũng không cho rằng cô ấy đã làm sai điều đó. Phu nhân nói cô ta sai, vậy chứng tỏ cô ta sai. Giọng nói của quản gia dần dần trở nên lạnh, có lẽ ông đã không muốn tiếp tục dây dưa với người phụ nữ đẩy đà. Người phụ nữ đẩy đà đầy giễu cợt nhìn quản gia trước mắt cao hơn chính mình một cái đầu. Ở trong mắt ông, phu nhân làm tất cả đều đúng chứ? Không sai, quản gia nói không chút chậm trễ. Quản tiên sinh, ông thật là một kẻ điên. Người phụ nữ đẩy đà dùng ánh mắt nhìn quản gia tựa như là nhìn người xa lạ. Quản gia quay đầu cũng không phủ nhận. Nếu như cô không còn có chuyện gì khác, vậy mau chóng đi làm việc của mình, không nên ném công việc thuộc về mình cho người khác. Anh chỉ trích người phụ nữ đẩy đà tức giận vô cùng. Người phụ nữ phẫn hận, xoay người, sải bước rời khỏi hành lang. Nhà họ Lương. Lương Bân đang kiểm tra, đo lường pháp trận trong gian phòng, không nhịn được mở miệng, do hỏi sư phụ đang lâm vào trạng thái mơ màng ngủ. Sư phụ, người cảm thấy tờ giấy dì Phương mang về có tin được không? Bị lời nói của Lương Bân đánh thức, sư phụ dụi dụi dành mắt, còn buồn rũ, liếc nhìn pháp trận càng ngày càng lớn, ngáp dài, lười biếng nói. Con cho là thế nào? Còn cho là cũng không thể tin, cường nhiên bảo chúng ta đừng bày trận. Đây không phải là nói cho chúng ta biết, bảo chúng ta trực tiếp buông tha cứu tiểu ý à? Lương Bần xì mũi coi thường đối với việc hôm nay dì Phương dở dàng hấp tấp mang tờ giấy đến. Cho là năng lực thực sĩ, đối phương không bằng sư phụ mới cố ý thả ra tin tức giả, dùng để làm xáo trộn, tránh khỏi xung đột trực tiếp với bọn họ. Sư phụ nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà, chẳng hề để ý nói: tại sao con không cho rằng trong bọn họ có phản đồ? Phản đồ? Lương Bân xác thực không có nghĩ qua khả năng này. Chết nhiều người như vậy, ở trong nhà họ Sở, tất cả phải là đưa đến một trình độ khủng hoảng nhất định. Y theo tình huống pháp trận trước mắt, nhà họ Sở tối thiểu còn có mười mấy người sống và số lượng người giấy không biết được. Con nghĩ xem, chẳng lẽ những người giúp việc không sợ mình sẽ chết bỏ mạng ư? Nhưng đối phương là thuật sĩ, khống chế tư tưởng mười mấy người sống cũng không phải là không thể nào. Sư phụ lắc đầu một cái, mặt gỗ một không thể đẻo. Tiểu Bân, những người này không phải là không thể khống chế, nhưng khống chế chừng 10 người hao tổn bao nhiêu tinh lực. Huống chi người này dường như vẫn còn bố trí một pháp trận to lớn hơn, còn cho là hắn còn có tinh lực làm chuyện này sao? Nhưng mà tốt lắm Tiểu Bân, trước hết tạm hoãn chuyện pháp trận. Theo tình hình trước mắt, Tiểu Phương rất dễ xảy ra chuyện. Sư phụ thở dài nói. Lương Bân chán nản trầm mặt. Sư phụ ngó anh ta thật sâu, im lặng thở dài. Tiểu Bân, con từng hối hận vì xuống núi chưa? Lương Bân ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn sư phụ. Tại sao đột nhiên hỏi như thế? Không có, chính là muốn hỏi thử thôi. Tiểu Bân, khi đó con biết rõ nếu xuống núi sẽ có kết quả gì, con lại nhất thanh nhị sở, hiện tại con có hối hận không? Lương Bân lắc đầu một cái. Không có, cho tới bây giờ đều không. Nếu như con không xuống núi, con nghĩ nửa đời sau của con nhất định sẽ sống không bằng chết. Ai, cái gọi là mệnh người đều như vậy, sư phụ tự mình lẩm bẩm. Chương 60. Bụng truyền đến cảm giác đau đớn từng cơn, giống như là bị xé cắn. Lương Ý giúp bụng đang chuẩn bị đi về phía phòng vệ sinh thì bỗng nhiên ngừng lại, đầu đầy mồ hôi lạnh. Cô đột nhiên ngã trên mặt đất. Giờ phút này con mắt cô mở to, hai hàng lông mày khóa chặt, bộ mặt đau đớn. Khi cảm giác bụng cắn xé càng ngày càng mãnh liệt thì cô đã đau đến không có hơi sức chống đỡ lấy mình, rồi ngồi trên đất. Rất nhanh, cuối cùng cô cũng không chịu được nữa đau đớn, ngã xuống đất ngất đi. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cô khôi phục lại chút ký thức, cảm thấy bên tai rộn ràng ầm ĩ, náo loạn vô cùng. Cô khó chịu muốn giơ tay lên che lại lỗ tai của mình, tránh để tạp âm lọt vào tai. Vậy mà khi cô cố gắng nâng cánh tay của mình lên thì lại phát hiện mình hoàn toàn vô lực, không nhấc nổi tay. Giờ phút này toàn thân của cô đều mềm nhũn, giống như là thân thể hoàn toàn không chịu được khống chế của bộ óc. Rốt cuộc cô ấy như thế nào? Tiếng hét phẫn nộ truyền đến một lần nữa, xen lẫn tiếng bước chân lo lắng. Lương Ý nhận ra chủ nhân của giọng nói kia chính là Sở Du. Giữa lúc mơ mơ màng màng, cô cố gắng mở mí mắt nặng trĩu ra, muốn nhìn xem thân thể của anh đã khôi phục hay chưa. Từng tia sáng xâm lấn vào hai tròng mắt của cô, cô theo thành một đường mây. Trong lúc mơ mơ hồ hồ, cô nhìn thấy được Sở Du đang thịnh nộ đứng trước mặt mình, tức giận lớn tiếng trống giận với đại sư Cố đang đứng ở bên người mình kiểm tra thân thể cho mình. Dáng vẻ tự như là muốn giết người, may mà quản gia ngăn cản hành động anh quá kích. Lương Ý nheo mắt lại, cảm giác là mắt mình hơi đau, cảm giác buồn ngủ ập đến. Cô nhắm mắt lại theo bản năng, nhưng cô lại muốn nhìn Sở Du, vì vậy miệng cũng mở mắt ra lần nữa. Lúc này cô mới rốt cuộc thấy rõ, thì ra đốm đen trên mặt của anh không chỉ không có biến mất, ngược lại còn tăng lên. Thật xin lỗi, cô muốn xin lỗi anh, nhưng miệng khẽ mở ra lại vô ích, hoàn toàn không phát ra được âm thanh nào. Cảm giác mệt mỏi đánh tới lần nữa, cô lại nhắm mắt lại lần này, cô thật sự không còn có hơi sức mở ra. Cô ấy mới vừa mở mắt, có phải là đã tỉnh rồi hay không? Sợ dù níu lấy áo của đại sư Cố khẩn khấp. Thiếu gia, quản gia đi lên trước, dùng sức kéo tay của Sợ Du ra. Tỉnh táo một chút, chờ ông ta kiểm tra xong rồi hãy nói. Thiếu gia hoảng hốt lo sợ, chỉ biết là cản trở mà thôi, không có ích lợi đối với thiếu phu nhân. Quản gia khuyên lên, làm cho Sở Du hơi tỉnh táo một chút. Anh nhắm mắt lại hít nhẹ, lui về phía sau mấy bước, nhường chỗ cho đại sư Cố chuẩn đoán bệnh cho Lương Ý. Đại sư Cố sửa sang cổ áo của mình, móc ra lá bùa màu đỏ đốt cháy, sau đó cạy miệng của Lương Ý ra, rắc bột vào trong miệng của cô. Sau đó lại khuấy ly nước, rắc một chút bột màu xanh lá cây vào trong nước. Bột tản mát ra mùi hôi thối nồng nặc, làm cả gian phòng tràn ngập mùi hôi. Ông ta rắc bột vào nước rồi khuấy xong, lập tức rót hỗn hợp thuốc nước vào trong miệng của cô. Sau khi hoàn thành tất cả, đại sư Cố không làm gì nữa. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, chân mày khóa chặt của Lương Ý rốt cuộc cũng dần dần buông lỏng ra vào lúc mọi người nhìn chăm chú. Sở Dù khẽ ngồi xuống, một tay nắm lấy tay của Lương Ý, trong mắt tràn đầy lo âu. Tình huống bây giờ của thiếu phu nhân như thế nào? Quản gia liếc nhìn Lương Ý trên giường hỏi. Đại sư Cố nhàn nhạt hồi đáp. Đã không sao. Tại sao lại đột nhiên như vậy? Hai mắt của Sở Du vẫn nhìn chăm chú vào Lương Ý, chẳng biết quay đầu lại lúc nào. Lạnh lùng nhìn đại sư Cố đứng ở bên người mình, trong con người đều là lo lắng. Đại sư Cố cười nhạt một tiếng. Chẳng qua là tiểu thiếu gia cáu kỉnh mà thôi. Dù sao, chừng mấy ngày cậu ấy không có được ăn thịt. Ông ta có ngụ ý mà liếc nhìn Sở Du. Sở Du không nói gì, lo lắng trong tròng mắt cũng tản đi. Còn có thể xảy ra chuyện giống như vậy hay không? Không phải ông nói đứa bé đã ngừng sinh trưởng sao? Đứa bé này hôm nay không phải là đã cắn nuốt cơ thể mẹ à? Quản gia phỏng đoán hỏi. Nụ cười trên khóe môi của đại sư Cố trở nên ảm đạm. Ông ta liếc bụng của Lương Ý. Chỉ là cáo gắt mà thôi, không còn lo lắng. Nó sẽ không thương hại đến thân thể của thiếu phu nhân. Quản gia không nói, ánh mắt nhìn chằm chằm đại sư Cố có chút thâm trầm. Được rồi, ông đừng nhìn tôi như vậy. Đại sư Cố giống như là không vui phất tay một cái. Tôi còn có chuyện phải đi ra ngoài một lát. Dứt lời, ông ta đã nhấc chân bước ra khỏi phòng. A Quảng, tôi muốn đi ra ngoài một chuyến. Sở Du trầm mặc đột nhiên mở miệng nói với quản gia. Thiếu gia, cậu muốn theo dõi ông ta? Dù sao Sở Du cũng là người quản gia chăm sóc từ nhỏ, dĩ nhiên rõ ràng ông chợt nói lên nguyên nhân anh rời đi. Nhưng ông lo lắng đại sư Cố lừa đảo. Sai người khác đi, ông cho là có thể tìm được ông ta sao? Sở Du liếc mắt thấy ngay băn khoăn và tính toán của quản gia. Anh không chút do dự ngăn trở đề nghị quản gia sắp nói lên. Quản gia trầm tư một chút, nhìn Lương Ý ngủ trên giường, nhìn bụng của cô chưa lộ rõ. Đây là con của thiếu gia. Được rồi, ông thỏ hiệp, bởi vì ông lo lắng cho đứa bé trong bụng của thiếu phu nhân có thể sẽ trở thành mục tiêu của đại sư Cố. Ông không phòng bị, mặc dù người này từng trợ giúp khi ông gặp nạn. Sau khi được quản gia đồng ý, Sở Du nhẹ nhàng hôn một cái trên trán của Lương Ý. Anh vươn tay, đầu ngón tay run rẩy chạm rãi đặt lên bụng của cô, như khẽ vuốt ve một cái như là vuốt ve châu báu quý giá nhất trên thế giới này. Thiếu gia, quản gia nhắc nhở gọi anh một tiếng. Tôi biết rồi. Sở Du đứng dậy, xoay người. Lúc sắp rời đi, anh nghiêng đầu lưu liếng đưa mắt nhìn Lương Ý thật kỹ, lúc này mới mang theo trần đầy, không muốn rời xa. Men theo hơi thở, Sở Du tìm được đại sư Cố chính xác, không có lầm, đi trong hẻm nhỏ, đi lại giữa đêm khuya. Đại sư Cố bước cực kỳ nhẹ nhàng, thời gian thoáng cái trôi qua, bóng dáng của ông ta đã biến mất ở trong hẻm nhỏ tĩnh mịch. Trong giây lát bóng dáng biến mất làm cho Sở Du không tự chủ nhíu chân mày. Bởi vì hơi thở và bóng dáng của đại sư Cố đồng thời biến mất, anh nghiêng đầu quan sát đèn đường trong hẻm nhỏ, không có thu hẹp. Vào lúc trầm tư nên làm như thế nào, biết được đại sư Cố đang ở đâu, thì hơi thở của đại sư Cố bỗng nhiên lại xuất hiện. Anh lại mang theo hơi thở đi về phía đại sư Cố. Đại sư Cố mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn màu trắng, cái bóng nhất thời chiếu vào tầm mắt của anh. Đại sư Cố giữ vững tốc độ bước chân. Sở Du e sợ mất dấu lần nữa nên cố ý bước nhanh hơn, rút ngắn khoảng cách giữa ông ta và mình còn 1/3. Đại sư Cố vẫn đang bước đi, bỗng nhiên dừng bước lại, đi vào một tiệm nhỏ cũ nát vẫn đang sáng đèn giữa đêm khuya. Lúc này Sở Du mới phát hiện ra hình như bọn họ có lẽ là đã cách xa cái hẻm nhỏ vừa rồi. Cái hẻm nhỏ và cái vừa rồi có cảnh trí có 1/2 không dễ nhận ra. Có điều trên mỗi gian phòng phía trên bên phải hẻm nhỏ đều có tấm biển viết số nhà. Cũng bởi vì như thế, anh mới có thể nhận ra hai con hẻm khác nhau. Đại khái qua chừng 10 phút, đại sư Cố khiêng một cái túi nặng trĩu đi ra từ trong tiệm, bắt đầu đi về phía nhà họ Sở. Sở Du đang định đi vào trong cửa tiệm quan sát một lượt thì đèn cửa tiệm đã tối. Xem ra chủ tiệm này là vì chờ đại sư Cố đến nên mới cố ý thắp đèn. Sở Du đứng ở cửa tiệm ngẩng đầu lên, liếc nhìn mấy chữ nghiêng ngả trên tấm biển. Những chữ kia không biết là cố ý viết thành như vậy hay là vốn viết như vậy, nhưng điều có thể khẳng định chính là anh không biết mấy chữ này. Lúc anh đang muốn tiến thẳng vào cửa tiệm này, cửa tiệm nhỏ thế nhưng từ từ trở nên mơ hồ. Anh theo bản năng quay đầu nhìn căn nhà cũ rách phía sau, lại phát hiện những căn nhà nhỏ và gian phòng đều không khác gì nhau. Điều trở nên mơ hồ không rõ, anh chuẩn bị tự tay đẩy mạnh cửa ra, đầu ngón tay vừa chạm lấy cửa gỗ trong nháy mắt, tất cả mọi thứ biến mất như là tan thành mây khói không còn một móng. Anh kinh ngạc nhìn lên cây cổ thụ trước mắt, hồi lâu anh mới hồi phục tinh thần, phát hiện hiện giờ mình lúc này đang đứng ở một cánh đồng hoang tàn, vắng vẻ. Bốn phía đen như mực, thỉnh thoảng truyền đến mấy tiếng là ít ợp giữa không trung, còn có là đom đóm bay. Một hồi gió nhẹ thổi tới, không khí mát mẻ thuộc về cây cối bay vào lỗ mũi của anh, làm cho người ta cảm thấy tinh thần sảng khoái. Vậy mà, mặc dù tinh chất như vậy, nhưng không có làm cho tâm tình nặng trĩu của anh chuyển biến tốt. Cho tới bây giờ, anh vẫn chưa hoàn toàn biết được rốt cuộc ông ta cầm thứ gì từ trong cửa tiệm kia. Một bãi tha ma nằm ở sườn núi nhỏ. Rốt cuộc tìm được, đại sư Cố kích động nửa người, chuẩn bị cậy quan tài ra. Đối với thi thể trong quan tài đã sớm hóa thành tro xương thì làm như không thấy. Ông ta run rẩy đưa tay, hái nụ hoa màu đỏ tươi trong quan tài. Cẩn thận từng ly từng tí vuốt ve rễ cây đỏ thẫm. Đây là hoa huyết thi ông ta tìm hơn 70 năm. Hôm nay rốt cuộc ông ta cũng đã tìm được. Ông ta quả thật là không thể nào tin vào hai mắt của mình. Ông ta dầm mưa dãi nắng, đi qua vô số địa phương, chính là vì tìm kiếm thánh vật là đóa hoa mà ông ta tha thiết ước mơ. Hôm nay nó cũng là nằm trong lòng bàn tay của mình, làm sao không nghi ngờ đây chỉ là giấc mộng huyền hảo của mình. Nhã Lan, chúng ta sẽ có thể gặp mặt nhanh thôi. Ông ta thì thào nói với nụ hoa, mặt vui sướng, tựa như là có lẽ đã thấy người mình ngày nhớ đêm mong hơn 70 năm. Gió lạnh ập đến, thổi bay vào áo kiểu Tôn Trung Sơn của đại sư Cố. Một tay ông ta nắm lấy hoa huyết thi, nhẹ nhàng phủi bụi dính vào quần áo của mình. Y phục này là của Nhã Lan làm, không thể làm dơ. Không khí chung quanh từ từ trở nên mỏng manh, cảm giác ướt lạnh xâm nhập lần nữa. Đại sư Cố liếc mắt, nhìn cỏ hoang mọc trên bãi tha ma. Lúc này, trên núi hoang vắng, yên tĩnh, dần dần tụ vô số bóng ma, từ từ tiến về phía ông ta. Không thể lưu lại nữa. Ông ta âm thầm quyết định muốn nhanh chóng rời đi. Vậy mà những bóng ma sao có thể để cho ông ta được như mong muốn. Bọn họ vẫn dựa vào hoa huyết thi mà sống. Hôm nay cư nhiên có người muốn cướp mất bảo vật của bọn họ, có thể nào dễ dàng bỏ qua cho ông ta. Đại sư Cố vừa móc lá bùa ra muốn ức chế hành động của bọn họ để có thêm thời gian chạy khỏi nơi này. Nhưng vào lúc này, bóng ma động tác chậm rãi, thoát cái trở nên nhanh nhẹn, bọn họ tụ lại chung một chỗ, xông tới chỗ ông ta như là ông vợ tổ, đánh tới đại sư cố. Chương 61. Tiểu ý, tỉnh. Lương Ý đang ngủ say, bị người nào đó lay tỉnh. Cô dặn dẹo cái cổ cứng ngắc, nhìn người bên cạnh mình. Nana, người kêu cô tỉnh lại, làm cô không ngờ đến chính là Luna, vẫn bị giam lỏng ở một gian phòng khác. Tiểu ý, bây giờ chúng ta có thể đi. Luna nửa ngồi trên mặt đất, vẻ mặt kích động. Cậu nói cái gì? Hiện tại? Lương Ý nhíu mày không hiểu, một tay chống đỡ thân thể mềm nhũn, muốn đứng lên từ giường. Luna thấy thế lập tức đưa tay qua đỡ tay cô, dùng sức kéo cô lên. Ừ, Luna gật đầu mạnh. Lương Ý trầm mặc một hồi hỏi, cậu trốn ra thế nào? Hành lang ngoài cửa không có ai ư? Thông thường mà nói, hành lang ngoài cửa nhất định sẽ có hai ba người giúp việc canh giữ. Cậu ấy mở cửa thế nào mà tránh khỏi tay mắt của những người giúp việc chạy tới đây? Có người mở cửa cho tớ, hơn nữa còn cho tớ một tờ giấy, nói cho tớ biết bây giờ cậu đang bị giam ở đâu. Khi tớ len lén chạy ra cửa thì phát hiện ngoài cửa không có lấy một người giúp việc. Luna cũng cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ, nhưng cô ấy không để ý nhiều như vậy, cơ hội chạy trốn tốt như vậy, sao cô ấy có thể bỏ qua? Có người đang giúp chúng ta, Lương Ý nhỏ giọng tự lẩm bẩm, có phải hay không? Trong đầu của cô hiện ra khuôn mặt của dì Linh, nhưng đã chừng mấy ngày dì Linh chưa xuất hiện, nếu như là dì ấy làm thật, tại sao lại không chào hỏi cô chứ? Nếu như không phải là dì Linh làm, vậy thì là ai đây? Ai còn có gan dám làm trái lệnh của Sở Du và mẹ Sở? Tiểu Ý, đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta đi trước đã. Luna kéo tay của Lương Ý, không kịp chờ đợi chuẩn bị đi ra cửa. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên, nhịp tim của Lương Ý và Luna nhất thời ngừng một nhịp. Hai người kinh hoảng, không thôi mà nhìn đối phương, chỉ một thoáng không biết nên làm như thế nào cho phải. Thiếu phu nhân, cô đã tỉnh chưa? Thức ăn đã chuẩn bị tốt rồi. Là giọng của quản gia, ngụ ý là ông sắp đi vào phòng. Lương Ý hốt hoảng, vuốt vuốt tóc trên đầu mình. Làm thế nào? Luna gấp gáp há mồm im lặng dò hỏi cô. Lương Ý tâm hoảng ý loạn, nghiêng đầu nhanh chóng, nhìn bài trí trong căn phòng một lượt. Cuối cùng đưa ánh mắt cố định tại trước, chiếc tủ treo quần áo bên cạnh giường lớn. Cô chỉ tủ treo quần áo khổng lồ, bày cách bên tay phải 3 mét. Thiếu phu nhân, tôi tỉnh rồi. Tạm thời chớ vào, tôi đang thay quần áo. Lương Ý cố giả bộ trấn định, hướng về phía ngoài cửa ra lệnh cho quản gia. Dạ. Luna rón rén tay chân đi đến trước tủ treo quần áo, e sợ tiếng bước chân của mình bị người ngoài cửa phát hiện. Đợi cô ấy đi đến tủ treo quần áo, dội dàng mở cửa tủ quần áo ra chui vào. Lương Ý cũng đi lên trước, thuận đường đóng cửa lại giúp cô ấy. Có thể... Ông có thể tiến vào. Lương Ý rũ mắt, rất là sợ lúc này mình giả bộ trấn định sẽ bị người ta phát hiện. Cửa im lặng lại bị mở ra, quản gia mang theo một người đàn ông, dùng miếng vải đen che mặt đi vào. Trên người đàn ông mặc một áo dài màu đen và một cái quần dài màu đen. Anh ta che chắn mình cực kỳ chặt chẽ, ngay cả năm ngón tay cũng mang theo bao tay, tóc quá dài hoàn toàn che gáy anh ta. Toàn thân cao cấp cũng chỉ là có cặp mắt lập lè bất định lộ ra ngoài. Không biết vì sao, Lương Ý cảm thấy anh ta có phần quen mắt. Anh ta là ai? Lương Ý hỏi. Quản gia liếc nhìn người đàn ông bưng thức ăn phía sau mình, hồi hộp hồi đáp. Mới tới. Tại sao phải che mặt? Đây là muốn sắm vai siêu nhân rồi sao? Dáng vẻ anh ta xấu xa, sợ hù dọa thiếu phu nhân. Quản gia để đồ ăn xuống nhìn Lương Ý nói, hiện tại thiếu phu nhân cảm thấy như thế nào? Ánh mắt của Lương Ý thị chung dừng lại trên thân của người đàn ông che mặt, lúc trả lời câu hỏi của quản gia có chút không yên lòng. Tốt. Quản gia thấy thế, hiếm khi khẽ nâng lên môi. Thiếu phu nhân rất để ý đến cậu ta, nếu không bảo cậu ta lưu lại hầu hạ cô ăn cơm. Người kia đang cúi đầu xuống, lúc nghe quản gia đưa ra đề nghị thì con mắt sáng lên. Lương Ý bĩu môi. Không cần, hai người đi ra ngoài đi, tự tư có thể làm. Con mắt của người đàn ông trở nên ảm đạm khi nghe Lương Ý đáp lời. Quản gia dỗ dỗ bờ vai của anh ta, giống như là đang an ủi người đàn ông kia. Lương Ý càng cảm thấy kỳ lạ, bất luận là đề nghị vừa rồi của quản gia hay là của người đàn ông đột nhiên xuất hiện. Đã như vậy thì chúng tôi đi ra ngoài trước. Quản gia gật đầu dẫn người đàn ông rời đi. Người đàn ông đi theo quản gia, lúc sắp rời đi, bỗng nhiên quay đầu lại, dừng bước lại, nhìn về hướng tủ treo quần áo, hô hấp của Lương Ý cứng lại. Tại sao anh còn chưa đi? Anh quấy rầy tôi ăn cơm. Cô giả bộ tức giận phẫn nộ quá, cố gắng muốn đuổi cho bọn họ đi. Người đàn ông lại làm như là không nghe thấy. Anh ta chậm rãi lướt qua người của Lương Ý, trực tiếp đi về phía tủ treo quần áo. Lương Ý cả kinh thất sắc, dội dàng dọt đến trước tủ treo quần áo, giang hai cánh tay, ngăn cản anh ta mở tủ ra. Anh muốn làm gì? Lương Ý tức giận đằng đằng nhìn anh ta chằm chằm. Quản gia cau mày đi đến trước mặt của người đàn ông, khẽ hỏi người đàn ông. Sao vậy? Có mùi người khác. Giọng nói của người đàn ông khàn khàn, trong giọng nói là tràn đầy cảm giác nguy hiểm. Gần đây, thính giác của Lương Ý rất là sắc bén, nghe rõ những lời của nói của người đàn ông. Cô kinh ngạc nhìn người đàn ông, đột nhiên thử dò xét kêu một tiếng. Sở Du. Thân thể của người đàn ông cứng đờ, trong mắt hơi có vẻ kinh hoàng, nhanh chóng lấp đi, có hồn kể từ khi từ biệt Lương Ý. Thiếu phu nhân, cậu ấy không phải là thiếu gia. Quản gia giải vây cho người đàn ông. Lương Ý nheo mắt lại. Tôi không tin, trừ phi anh ta cởi miếng vải đen ra. Càng nhìn người đàn ông này, lại càng cảm thấy giống Sở Du, bất luận là chiều cao, ánh mắt hay là động tác của bọn họ đều tương tự. Không phải tôi đã nói, dung mạo anh ta rất xấu xí, sẽ hù dọa thiếu phu nhân à. Quản gia khàn giọng nói. Lương Ý cười lạnh một tiếng. Tôi không sợ, cởi ra. Mặt của quản gia lộ vẻ khó xử liếc nhìn người đàn ông. Người đàn ông khẽ cúi đầu, ngón tay đặt trong cái bao, nhẹ nhàng đụng chạm lấy quần của mình. Anh ấy chính là Sở Du, Lương Ý khẳng định. Quản gia ngẩn ra, hiển nhiên là có chút nghi ngờ đối với sự khẳng định của Lương Ý. Thiếu phu nhân, tại sao cô có thể khẳng định? Mỗi lần anh ấy khẩn trương, đều sẽ dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào quần của mình. Lương Ý tức giận bất bình nói. Quản gia trừng mắt nhìn về phía người đàn ông. Trong mắt người đàn ông thoáng qua một tia nghi ngờ, hình như không chút nào về sự khẳng định của Lương Ý. Lương Ý bỗng nhiên cười một tiếng, không hề báo động trước, vươn tay, giật mạnh miếng vải đen trên khuôn mặt đột nhiên xuất hiện trước mặt cô. Cô kinh ngạc nhìn người trước mắt, không nhúc nhích, trong mắt mang theo sợ hãi. Bầu không khí thật sự lúng túng. Quản gia đang định mở miệng giải thích thay thiếu gia nhà mình thì Sở Du lại nhíu chân mày, khó có thể chịu được ánh mắt của Lương Ý, nhìn chăm chú vào mình, cấp tốc xoay người lại chạy chối chết. Thiếu gia. Quản gia đuổi theo không chút suy nghĩ, ngay cả cửa cũng quên đóng. Mà Lương Ý vẫn đứng ngay ngốc tại chỗ, cho đến khi Luna trong tủ treo quần áo không chịu được gò bó, trong tủ treo liền lăn một vòng từ trong tủ ra ngoài thở gấp gáp. Tiểu Ý, bọn họ đã chạy rồi đúng không? Luna vuốt ngực, cố gắng hô hấp không khí mới mẻ. Hồi lâu, cô ấy thấy Lương Ý vẫn là chưa trả lời câu hỏi của mình, ngửa đầu, phát hiện Lương Ý chỉ là ngây ngốc cầm một miếng vải rách màu đen, sững sờ nhìn cửa lớn. Tiểu Ý, cậu vẫn còn ngẩn người làm gì? Thừa dịp này chúng ta mau trốn thôi. Luna thở gấp, đủ rồi liền đứng lên, tay lôi kéo Lương Ý chuẩn bị đi ra khỏi cửa. Ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân. Đáng chết, lại tới. Luna thầm cắn răng, ngầm hận không thể là quất người tới dừng lại. Đầu của Lương Ý ở trạng thái bột nhão lúc này mới phục hồi tinh thần lại, liếc nhìn ngoài cửa, nghe được tiếng bước chân càng ngày càng gần. Nana, mau tránh vào. Có thể đổi chỗ khác hay không? Học tủ tuy lớn, nhưng cũng là xe bồn chết người. Không có thời gian đâu. Lương Ý đẩy cô ấy một cái, Luna bất đắc dĩ đành phải chấp nhận. Tiếng bước chân đã tới cửa, Lương Ý đề phòng kêu lên. Ai vậy? Một người phụ nữ đẩy đà lo lắng, đề phòng liếc qua hành lang, hình như sau khi yên tâm mới bước nhanh đi vào gian phòng, đóng cửa lại, mặt lo lắng đi đến trước mặt của Lương Ý. Thiếu phu nhân. Bà là, Lương Ý nhìn bà ấy, đề phòng bà ấy đến cuối không có buông lỏng. Người phụ nữ đẩy đà liếc nhìn phòng mấy cái, nghi ngờ nói. Lưu tiểu thư đâu? Cô ấy không tới tìm cô sao? Là bà thả cô ra à? Lương Ý bình tĩnh hiểu. Cô ấy chưa có tới tìm cô, đi một mình sao? Giọng của người phụ nữ đẩy đà có chút kinh ngạc. Lương Ý nhìn bà ấy không nói, hồi lâu mới nói. Bà đến tìm tôi làm gì? Là dì Linh bảo tôi tới. Lời nói của người phụ nữ đẩy đà làm cho Lương Ý kinh ngạc. Dì Linh? Dì Linh bảo bà tới. Vậy dì Linh đang ở đâu? Dì Linh bị phu nhân giam lỏng. Cô ấy nhờ bà tôi đưa cô rời khỏi nhà họ Sở. Cô ấy lo lắng cô ở nhà họ Sở sẽ gặp phải nguy hiểm. Vừa dứt lời, bà ấy bỗng dội dàng đi đến trước cửa sổ sát đất, dường như đang nhìn thứ gì đó. Lương Ý tò mò cũng đi theo. Tốt lắm, tôi vừa mới điều động những người giúp việc khác đi rồi. Tôi sẽ dẫn cô đến biệt thự trong đình viện. Ở đình viện sẽ có người tiếp ứng cô, đưa cô về nhà. Bà ấy đột nhiên quay đầu lại, cắt đứt ý muốn dò xét đến ngoài cửa sổ của Lương Ý. Lương Ý không tin tưởng cô gái trước lắm. Dù sao bà ấy cũng là người nhà họ Sở, ai biết bà ấy nói thật hay giả. Thiếu phu nhân, tôi biết rõ cô không tin tôi. Có điều, đây là cơ hội duy nhất để cho cô chạy khỏi nơi này. Dì Linh nói, nếu như cô tiếp tục lưu lại nơi này, không chỉ không có lợi cho cô, mà còn có khả năng sẽ thương tổn đến đứa bé trong bụng cô. Mặt bà ấy nặng nề, ánh mắt lấp lánh. Câu nói bất thình lình của bà ấy làm cho Lương Ý như là bị sét đánh, không cách nào phản ứng kịp. Đứa bé? Bà nói đứa bé nào? Đứa bé của ai? Luna nấp trong tủ quần áo đột nhiên giọt ra, diện mạo dữ tợn, lớn tiếng chất vấn người phụ nữ đẩy đà. Thiếu, đứa bé của thiếu phu nhân. Dường như người phụ nữ đã bị một khuôn mặt vặn vẹo của Luna hù dọa, nói chuyện cũng trở nên ấp a ấp úng, không bình tĩnh như trước. Chương 62. Bà nói là tôi mang thai. Lương Ý bỗng như mở miệng, vẻ mặt cũng không có biến hóa lớn. Cô khẽ vuốt da bụng của mình, giống như đang khẽ vuốt ve đứa bé chưa thành hình trong bụng mình. Luna sững sờ nhìn bụng của cô, trong chớp mắt qua cảm xúc phức tạp, cuối cùng cô ấy quay đầu không nói nữa. Trong thời gian chưa tới một tháng, tại sao các người khẳng định tôi mang thai? Lương Ý ngẫm nghĩ, từ ngày mình và Sở Du cùng phòng, cách hôm nay cũng chỉ có 10 ngày. Theo lẽ thường mà nói, 10 ngày thì hoàn toàn không thể là khẳng định cô có mang thai hay không. Tại sao họ lại dùng giọng nói này khẳng định cô mang thai? Người phụ nữ đẩy đà lấy tư thái muốn nói rõ ràng mọi thứ với cô, nhưng lại thôi, rồi lại giống như là không thể nào mở miệng giải thích được, mặt khó xử. Bà muốn nói gì thì cứ nói, cứ việc nói thẳng đi. Ngược lại, Luna bên cạnh không nhìn được nữa. Người phụ nữ đang muốn mở miệng, ngoài cửa sổ lại vang lên âm thanh chìm chíp, sắc mặt của bà tái đi, đi lên trước kéo tay của Lương Ý qua. Không có thời gian nữa, thiếu phu nhân, chúng ta mau đi nhanh lên. Bà không nói rõ ràng thì tôi sẽ không đi. Lương Ý hất tay của bà ra, bày tỏ không muốn đi cùng bà. Vào lúc hai người giằng co, Luna đi về phía cửa sổ, thấy cửa biệt thự đột nhiên mở ra, một chiếc xe thể thao đi vào. Dường như có người đến rồi, lái một chiếc xe thể thao, cô ấy mở miệng nhắc nhở. Có người tới, người phụ nữ đẩy đà giống như là giật mình, Lương Ý không hiểu. Tại sao có người tới thì bà có vẻ là giật mình như vậy? Người phụ nữ trầm ngâm giải thích. Sau khi thiếu gia xảy ra chuyện, nhà họ Sở liền đóng cửa không tiếp khách, trừ phi là có chuyện quan trọng mới có thể là đón khách. Lái xe có lẽ là người của nhà họ Sở, Lương Ý lạnh nhạt nói. Nhà họ Sở không có xe thể thao. người phụ nữ đẩy đà, tiếng chim chép lại truyền tới. Lương Ý cảm thấy hơi kỳ lạ, sao hôm nay luôn có tiếng chim hót? Thiếu phu nhân, không có thời gian nữa, mau đi theo tôi. Người phụ nữ cũng không nhịn được nữa, bà ta mạnh mẽ kéo tay của Lương Ý, lấy đồng hồ trong túi của mình ra nhìn thời gian. Ánh mắt của bà ta nhất thời trở nên gấp gáp. Chúng ta đi với bà ấy. Luna đi đến trước mặt của Lương Ý, dùng âm điệu chỉ có cô có thể nghe được nói với cô. Lương Ý nghi ngờ quay đầu. Tại sao? Có thể đi ra đình viện cũng rất tốt, không phải sao? Nếu bị bắt được, chúng ta sẽ đẩy trách nhiệm lên người phụ nữ này. Cô mở to mắt, nói với Lương Ý, sau đó như là như có như không, việc gì khẽ cười xoay người lại nói với người phụ nữ. Mời dẫn đường nhanh lên, bác gái. Cô tin tưởng tôi. Người phụ nữ cảm thấy kinh ngạc đối với thái độ đột biến của cô, thay đổi bất ngờ. Đánh cược, có lẽ xe ô tô có thể là biến thành mô tô đấy. Luna cười tự tin, thầm nghĩ, đợi các cô ra khỏi đình viện, đến lúc đó là sẽ là đường ai nấy đi. Nếu bà ta không chịu, cô tự có biện pháp trừng trị bà ta. Ừ, người phụ nữ cười nhẹ nhõm, tiếp đó khóe môi cong lên. Tốt lắm, không còn thời gian, đi nhanh lên. Bà lôi kéo Lương Ý không kịp chờ đợi đi ra cổng. Đi tới ngoài cửa thì bà cố ý thò đầu ra, quan sát xung quanh, cảm thấy hài lòng, liền kéo tay của Lương Ý tiếp tục đi ra ngoài. Ngoài hành lang lúc này không có một bóng người. Thường ngày những người giúp việc phụ trách trông chừng không biết là đã đi đâu toàn bộ. Mới vừa bước ra khỏi cửa phòng, Lương Ý ngửi thấy trong không khí có mùi tanh nhàn nhạt. Lỗ mũi của cô có chút ế ẩm, theo bản năng muốn nhảy mũi. May mà Luna đứng bên cạnh đúng lúc che miệng của cô lại, tránh để bi kịch xảy ra. Người phụ nữ đi phía trước, kéo thật chặt tay của Lương Ý lướt qua hành lang, trực tiếp đi xuống phòng khách lầu dưới. Lương Ý hơi do dự. Chúng ta cứ thế đi xuống ư? Chỗ giống như là phòng khách, chắc chắn sẽ có người giúp việc lui tới, không thể nào ngay cả phòng khách cũng không có. Không sợ, sẽ không có người, hiện tại bọn họ đang bận việc khác. Chuyện khác? Chuyện gì? Ở cuối cùng, Luna hỏi. Người phụ nữ nhìn hướng trên lầu, môi mím lại thật chặt. Các cô chớ để ý, mau rời khỏi nơi này trước. Lương Ý và Luna liếc mắt nhìn nhau, trầm mặc một lát. Luna nháy mắt ra dấu với cô, Lương Ý hiểu ý đi tới, không nói nữa, tiếp tục đi theo bà về phía trước. Khi ba người nhanh chóng rời đi, họ mau chóng tới dưới bóng cây cổ thụ ở đình viện. Người phụ nữ đột nhiên xoay người lại nói, thiếu phu nhân, về tình trạng thân thể của cô thì cô không cần phải lo lắng, đợi cô đi ra ngoài sẽ có người giúp cô, cầm cái này. Bà ấy đưa lá bùa màu vàng cho Lương Ý. Lương Ý chần chờ nhận lấy lá bùa màu vàng trong tay của bà. Khi đầu ngón tay của cô chạm vào lá bùa đột nhiên lóe ra ánh sáng nhàn nhạt, Lương Ý ngẩn ra. Làm sao có thể sáng lên? Vừa dứt lời, ánh sáng của lá bùa đã trôi qua. Cái gì sáng lên? Không phải là lá bùa bình thường à? Luna cau mày, liếc nhìn lá bùa trong tay cô. Tốt lắm, chớ nói, không có thời gian đâu. Người phụ nữ hết nhìn đông đến nhìn tây, nhỏ giọng kêu lên. A-lai, A-lai, mau ra đây, ông ở đâu? Tôi đưa thiếu phu nhân đến rồi đây. Tiểu Ý, bây giờ chúng ta đi mau. Luna cúi đầu nhỏ giọng nói. Lương Ý cắn răng, tay nắm chặt lá bùa. Tớ, thế nào? Không thể rời đi. Cô hoàn toàn không thể rời đi vào lúc này. Nhưng cô hy vọng Nana có thể rời đi. Nana, cậu đi mau. Nói gì không thể rời đi? Không phải là cậu yêu Sở Du chứ? Luna không tự chủ, gia tăng âm lượng, hai mắt trợn to, không thể tin nhìn chằm chằm Lương Ý. Lương Ý cắn răng trầm mặt, khẽ gật đầu một cái. Luna dùng ánh mắt cậu điên rồi nhìn Lương Ý. Các cô đang lăng tăng gì thế? Người phụ nữ nghe được tiếng cãi vã quay đầu nhỏ giọng hỏi. Không có. Luna phẫn hoạn xây mặt. Người phụ nữ yên lặng nhìn Lương Ý hồi lâu. Thiếu phu nhân lo lắng cho mình không trốn thoát khỏi nơi này, cho nên mới cố ý nói như vậy, đúng không? Thân thể của Lương Ý cứng đờ, trầm mặt cúi đầu. Luna kinh ngạc mà nhìn Lương Ý cắn môi. Thật xin lỗi, tiểu ý. Thiếu phu nhân, chỉ cần trong tay của cô cầm lá bùi, tôi đưa cho cô sẽ không sao cả. Giống như nhìn thấu điều của Lương Ý băn khoăn, người phụ nữ không nhanh, không chậm nói với cô. Lời của bà ấy làm cho trong lòng của Lương Ý tản ra một tia hy vọng. Bà nói thật. Người phụ nữ thận trọng gật đầu một cái. A Lai! Một giọng nói trầm thấp vang lên ở phía sau lưng các cô. Ba người đồng thời nhìn lại sau lưng, chỉ thấy một người đàn ông trung niên da ngăm đen chẳng biết xuất hiện bên cây đại thụ từ lúc nào. A Lai, rốt cuộc ông đã tới. Vẻ mặt của người phụ nữ đẩy đà đầy kích động đi lên trước. Khi bà ấy mới vừa đi không bao lâu, vẻ mặt của bà ấy trở nên cứng ngắc. Bà ấy lúng ta lúng túng nhìn người bên cạnh người đàn ông rồi kêu lên: Phái Ngải tiểu thư, các cô đang muốn đi đâu? Một bóng dáng thướt tha đi ra từ trong bóng tối, ánh trăng nhàn nhạt hắt lên khuôn mặt tuyệt đẹp phát sáng rạng rỡ. Khóe miệng cô ta khẽ nhếch lên, trong mắt lạnh lẽo. Lương Ý lảo đảo lui về phía sau, đụng vào Luna đang sững sờ. Lương Ý, ánh mắt của Tiêu Phái Ngải sáng quắc, nhìn chằm chằm vào Lương Ý sau lưng của người phụ nữ, trong mắt mang theo đầy hận ý. Làm sao cô biết chỗ này? Cô ta là ai? Luna nhỏ giọng hỏi. Hoa Khôi trường cấp 2, cậu quên rồi à? Giọng của Lương Ý lạnh nhạt, đối với Tiêu Phái Ngải trước mắt, trực giác nói cho cô biết cô ta rất nguy hiểm. Tiểu thư Phái Ngải, sao cô đến đây? Người phụ nữ đầy gượng gạo cười vẻ mặt lúng túng. Trong mắt của Tiêu Phái Ngải vẫn luôn không có rời khỏi Lương Ý, hận ý trong mắt của cô ta cũng càng thêm nồng đậm theo thời gian. Chính là tới thăm bác gái mà thôi. Thật sao? Nếu không tôi mang Tiêu tiểu thư đi gặp phu nhân, phu nhân nhìn thấy Tiêu tiểu thư nhất định sẽ rất vui vẻ. Người phụ nữ cười khan một tiếng đi lên trước, chuẩn bị dẫn Tiêu Phái Ngải đi tìm mẹ sở. Tiêu Phái Ngải cười ngọt ngào, liếc nhìn người phụ nữ, nhẹ giọng nói. Mới vừa rồi cũng rất là lầm lạ, A Lai ở chỗ này chờ ai? Xem ra là chờ các cô. Lại nói nếu như hai người bọn họ cũng đến nhà họ Sở làm khách, không cần lén lén lúc lúc như vậy đâu. Cô ta nhìn qua mọi người. A Lai vẫn trầm mặt, thỉnh thoảng xem nóc nhà biệt thự nhà họ Sở, gương mặt xốp ruột. Hai người bọn họ cũng chỉ là khách, chỉ là đêm đã khuya, ven đường đã không có xe, cho nên phu nhân dặn tôi gọi A Lai đưa họ ra ngoài. Người phụ nữ giả bộ tỉnh táo giải thích với cô ta, trên thực tế, nội tâm của bà ta đã sớm hỏng rồi. Vậy sao? Lương Ý cúi đầu, đảo qua về phía Luna. Luna nhẹ nhàng gật đầu, sau đó bước nhanh lên đi phía trước, cười dịu dàng một tiếng. Tiêu đồng học. Vẻ mặt của Tiêu Phái Ngải khẽ biến, trong mắt thoáng ra một tia ghét bỏ. Bỗng nhiên, một bóng đen đánh đến, cô ta cảm thấy phần cổ của mình đau xót, lập tức mất đi ý thức té xuống đất. Lưu tiểu thư, cô, chẳng lẽ cô đánh chết Tiêu tiểu thư? Người phụ nữ kinh hoàng nói. Đừng sợ, chỉ là đánh ngất xỉu mà thôi. Vậy thì tốt, người phụ nữ thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lạnh giọng dặn dò A Lai. A Lai, nhanh chóng mang thiếu phu nhân rời đi, lướt qua những tơ hồng kia, biết không? A Lai gật đầu một cái nói với Lương Ý. Thiếu phu nhân, đi theo tôi. Lương Ý và Luna liếc mắt nhìn nhau, giống như là nhìn thấu băn khoăn của các cô. Người phụ nữ trầm giọng nói. Thiếu phu nhân, tôi biết rõ các cô không tin tôi, nhưng cầu xin cô nhất định phải tự động đi theo A Lai rời khỏi biệt thự này, xin cô được không? Luna và Lương Ý hơi do dự, chậm rãi gật đầu một cái. Thiếu phu nhân, đi theo tôi. A Lai xoay người lại đi về phía lùm cây thấp. Lương Ý và Luna dội dàng đuổi theo. Người phụ nữ đứng sau cửa nhìn bọn họ một cái. Sau khi từ biệt, ngước nhìn từ trên nóc nhà của biệt thự, chậm rãi dâng lên khói dày đặc. A Linh, tất cả đều sẽ thay đổi tốt, đúng không? Bà ấy hạ rèm mắt xuống, nhỏ giọng tự lẩm bẩm. Tiếng bước chân hốt hoảng mà dội dàng vang lên tay của bà ấy kinh hoàng ngồi chầm hổm, trốn phía sau đại thụ. Lúc bà ngồi xổm, người ẩn trong lùm cây kéo bà ấy về phía sau cây. Cô mang thiếu phu nhân đi đâu rồi? Một đôi giày vải mềm màu đen bỗng nhiên xuất hiện trong tầm mắt cô bà ấy. Bà ấy chần chờ ngước đầu lên, kinh ngạc nhìn người kêu tên mình. Đại sư Cố. Phần 16 đến đây là hết.